Điện ảnh Thế giới ta là vua, chương 1949, chương 1949. Góc truyện audio.com, mà lúc này, tại trong sân rộng trong đám người vây xem, một cái người khoác mũ trùm thân ảnh yểu điệu đang nhìn những cái kia ở trên thập tự giá chịu khổ chịu nạn quý tộc các nguyên lão. Nàng dưới ống tay áo tiêm tiêm tay ngọc đã nắm chặt lại với nhau. Rõ ràng, trong lòng của nàng, đã không cách nào bình tĩnh, các ngươi hy sinh không phải là không có chút ý nghĩa nào. Trong miệng nàng lẩm bẩm nói, các tín đồ, chờ xem, khi tà thần rơi xuống một ngày kia, đại danh của các ngươi đem bị khắc vào tấm bia to phía trên. Đồng thời thẳng đứng tại trong quảng trường này, tự lẩm bẩm nói xong những lời này sau, nàng quay người lại. Hướng về phía ngoài đoàn người đi đến, tại một chỗ khúc quanh chỗ, thân ảnh của nàng biến mất ở đường đi bên trong, Rome bên ngoài thành, Censor Kiosk trong trang viên, miện hạ, bây giờ thành nội vô cùng nguy hiểm, ngài làm sao còn, Censor Kiosk đang một mặt lo lắng nhìn xem vừa mới trở về nông nghiệp nữ thần. Ceres, người đang chất vấn thần linh sức mạnh, Ceres bất thiện nói. Không không, miện hạ, ta chỉ là đang lo lắng an toàn của ngài. Censor Kiosk vội vàng giải thích, nhìn trước mắt cái này hết sức sợ sệt tín đồ. Ceres ép trong lòng mình lửa giận, nói, xin lỗi, hôm nay ta có chút thất thố. Cái này không có gì miện hạ, ta có thể hiểu được ngài phẫn nộ. Censor Kiosk thiện giải nhân ý nói, mặc dù biết bọn hắn cuối cùng hạ tràng, nhưng mà... Vừa nghĩ tới bọn hắn là bị, đừng nói nữa, Ceres quát lớn, Censor Kiosk mà nói, để cho nàng có một loại, mình bị chỉ trích cảm giác, dù sao, bán đứng tín đồ của mình loại chuyện này, nói đến thật sự không quang vinh, nhưng mà, vì triệt để đánh bại cái kia cường đại đáng sợ dị tộc thần chi, Ceres cũng không thể không làm ra như thế đê hèn sự tình tới. Nói cho cùng, mặc kệ là người cũng tốt, thần cũng được, cũng là ích kỷ, vì lợi ích của mình, không có cái gì là không thể bán đứng. Ceres quát to một tiếng sau, nàng sâu đậm hít thở mấy lần, đem trong lòng cái kia cổ áy náy cảm xúc đè xuống sau. Lúc này mới chậm rãi mở miệng nói ra, tất nhiên những cái kia tà thần nanh vuốt vào hôm nay bắt đầu hành động. Như vậy thì chứng minh. Cái kia tà thần có lẽ đã tự Ai Cập trở về. Nên tiến hành chúng ta kế hoạch bước kế tiếp. Đúng vậy, miện hạ, như ngài mong muốn, nghe được Ceres lời nói. Censor Kiosk sâu đậm cúi xuống đầu của mình. Chỉ là tại hắn khóe miệng, để lộ ra một nụ cười trào phúng. Đây hết thảy, cao ngạo Ceres đương nhiên không nhìn thấy. Không nên quấy rầy ta. Ta phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một chút. Hôm nay, ta gặp được địa ngục, Ceres nói, cất bước hướng đi đại sảnh phía sau, phòng ngủ của mình bên trong, là, miện hạ, Censor Kiosk đưa mắt nhìn vị kia nông nghiệp nữ thần thân ảnh biến mất tại cửa ra vào sau. Đứng thẳng người, hắn mặt mỉm cười hô, lão bên trong, cho ta chuẩn bị xe, ta phải vào thành một chuyến. Đúng vậy, chủ nhân, một cái hơi có chút còng xuống lão giả xuất hiện tại cửa ra vào. Hắn cung kính đáp ứng một tiếng sau, hướng về bên ngoài đi đến. Rất nhanh, lão bên trong đi đến. Chủ nhân, xe ngựa đã chuẩn bị xong. Làm rất tốt, lão bên trong, Censor Kiosk cười hướng đi ngoài cửa. Hắn phải ngồi trước xe hướng về vị kia miện hạ tạm thời hành cung. Đi gặp mặt vị kia miện hạ. Sau một tiếng, Chu Diệp hành cung bên trong, cho nên, vị kia khả ái nông nghiệp nữ thần đã đợi đã không kịp. Phải không, Chu Diệp nửa nằm trên ghế, bên cạnh thị nữ đang đem chia cắt tốt hoa quả, đưa đến trong miệng của hắn. Đúng vậy, miện hạ, đứng tại bên dưới Censor Kiosk cung kính nói. Cho nên, chúng ta có phải hay không muốn sớm bố trí một chút? Đem nàng bắt lấy đâu? Không không, phàm nhân bố trí đối với thần chi tới nói là vô dụng. Chu Diệp cười khoát tay áo, nói, nàng liền giao cho ta xử lý tốt, ngay tại đêm nay ngươi trở về nói cho nàng. ta hôm nay buổi tối muốn ở chỗ này tổ chức một hồi yến hội long trọng. Khoản đãi những cái kia đi nương nhờ ta nguyên lão các quý tộc. Buổi tối hôm nay chính là một cái không tệ thời cơ. Là, miện hạ, đi làm việc a, Censor Kios đáp ứng một tiếng sau. Bước nhanh đi ra đại sảnh, mà lúc này, lần nữa khoảng không xuống trong đại sảnh, liền chỉ còn lại Chu Diệp cùng một đám bọn thị nữ. Muốn tổ chức yến hội đâu, xem ra cũng nên lấy ra một chút đồ tốt tới, tiết kiệm bị những thứ này cổ nhân chế giễu. Chu Diệp nói, từ trong vòng tay của mình móc ra đủ loại đủ kiểu nguyên liệu nấu ăn. Có hiện thế, cũng có từ Azeroth trong đại lục thu thập được. Đồng thời, hắn phân phó thị nữ đem trong phủ đầu bếp nữ kêu đến. Tiếp đó giống nhau như vậy dặn dò những nguyên liệu nấu ăn này nên xử lý như thế nào. Đối mặt Chu Diệp căn dặn, những cái kia đầu bếp nữ đơn giản giống như lấy được chí bảo đồng dạng. Hận không thể đem Chu Diệp dạy dỗ tri thức toàn bộ đều vững vàng ghi tạc trong đầu. Dù sao đây chính là thần chi dạy dỗ chủ nghệ a. Này làm sao có thể không để bọn gia hỏa này kích động không thôi đâu. Phân phó xong đầu bếp nữ sau đó, Chu Diệp liền lần nữa lại nhàn rỗi. Hắn cũng lười lại đến trở về chạy loạn, liền dứt khoát tại trong hoa viên, ngủ một cái hồi lung giác, mà hắn có thể nghỉ ngơi. Nhưng mà những người khác lại không thể nghỉ ngơi, tất nhiên muốn mở yến hội, như vậy phái đi mỗi cái quý tộc trong phủ sứ giả là không thể thiếu. Chu Diệp hành cung bên trong, thị nữ nhiều, nhưng mà người hầu thiếu. Không có cách nào, Chu Diệp không thích tại chính mình hậu trạch nhìn thấy nam nhân. Rơi vào đường cùng, phụ trách chiếu cố Chu Diệp sinh hoạt thường ngày sinh hoạt thị nữ trưởng chỉ có thể đem chuyện này nói cho Lucius. Mà Lucius thì cười hắc hắc, vung tay lên, chúng ta ở đây cái khác không nhiều. Nhiều người, theo mệnh lệnh của hắn, hàng trăm binh sĩ từ trong Chu Diệp hành cung phụ cận dân cư bừng lên. Hướng về mỗi cái quý tộc phủ đệ đi đến, khi màn đêm sắp giáng lâm thời điểm, toàn bộ La Mã Thành còn sót lại các quý tộc bắt đầu hành động. Bọn hắn thân mang thịnh trang, tay nâng lễ vật, mang theo nữ nhi của mình hoặc lão bà, hướng về Chu Diệp tạm thời hành cung đi tới. Chu Diệp yêu thích đối với một ít quý tộc tới nói. Cũng không phải cái gì khó mà đoán sự tình, dù sao, Caesar vì sao lại thượng vị, bọn hắn cũng là biết một hai. Cho nên, rất nhiều người đều động một chút khác thường tâm tư. Người nói cái gì, mang theo nữ nhi đến chả có thể hiểu được. Nhưng mà mang theo lão bà tới là cái quỷ gì? Ha ha, cái này cũng có chút quá coi thường những quý tộc này. Đối với những quý tộc này tới nói, vì quyền trong tay, không có cái gì là không thể bán đứng. Tín ngưỡng cũng có thể bán đứng. Thê tử đây tính toán là cái gì? Chỉ cần trong tay nắm giữ quyền lợi, nữ nhân còn có thể thiếu sao? Lại nói, vạn nhất vị kia miện hạ liền tốt nhân thê cái này đâu? Trong lúc nhất thời, tại Chu Diệp tạm thời hành cung cửa ra vào, một đám ăn mặc trang điểm lộng lẫy các quý phụ đơn giản liền thành một đạo phong cảnh xinh đẹp tuyến. Cách chương